Chuyện học đường xàm xí. Quyển 2, góc chuyện audio.com. Nói chữ Z đi, cậu nghĩ tôi sẽ nghe cậu à, thế thì dùng vũ lực vậy. Khỏi đi, nghĩ nghĩ nói cũng chẳng mất gì. Mà lúc sáng mới đánh nhau xong, giờ vẫn còn ê ẩm lắm. Hầy, cậu khó chịu, phát âm chữ Z tách. Hắn lém lỉnh nói, vô cùng thích thú nhìn bức ảnh mới chụp được, trong khi cậu còn đang ngơ ngác. Hắn đã dùng smartphone chụp thêm mấy cái. Xong, rất tự nhiên xoa rối bù tóc cậu. Xách dép chạy thật nhanh trước khi bị Hải Đăng tấn công. Tôi mượn ảnh đem khoe với bà chị thôi. Thế nhé, đây là câu cậu nghe được từ hắn. La Hải Đăng ngồi thụp xuống. Hai tay ôm mặt, chính là khi nói chữ Z cậu đã cười rồi đấy. Các cháu nhỏ không biết cười cứ nói Z nhé. Cách chương.